Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 822, muốn không kịp. Đúng, Trương Dương chế tác mới động họa chính là Công Phu Panda. Dưới cái nhìn của hắn, không có cái nào bộ động họa so với này bộ động họa càng hợp đạt đại biểu quốc sản động họa hướng đi thế giới. Này bộ động họa bên trong có rất nhiều quốc nội nguyên tố. Nói thí dụ như công phu, nói thí dụ như trang phục, nói thí dụ như kiến trúc, còn có bánh bao, còn có chiếc đũa, cỗ kiệu, các loại. Quan trọng nhất chính là, bên trong còn có bọn họ quốc bảo. Ở những kia nổi danh động họa bên trong, không có cái nào bộ động họa có thể so sánh này bộ động họa càng có thể phát dương bọn họ truyền thống văn hóa. Vì lẽ đó, ở làm xong đại thánh sau, hắn liền đem này bộ động họa phục chế đến thế giới này. Bởi vì bộ tác phẩm này có rất mạnh đại biểu tính, đem nó lấy ra, không có ai sẽ hoài nghi nó thuộc về địa. Đem nó lấy ra, đều không cần nhiều lời cái gì. Chỉ dựa vào trong phim ảnh một loạt quốc sản nguyên tố cùng nhân vật chính hình tượng, toàn thế giới là có thể biết nó đến từ nơi nào. Làm địa cầu ở thế giới này duy nhất tồn tại, hắn cảm thấy còn là phi thường tất yếu nhường thế giới này người mở mang kiến thức một chút người. Địa cầu trí tưởng tượng, rất tất yếu nhường thế giới này tốt lai biết một hồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Quốc sản động họa, là thời điểm quật khởi. Nhìn Trương Dương nụ cười sán lạn, Trình Khánh Quang đều có chút mờ mịt. Hắn là thật không biết hắn đến cùng từ đâu tới sức lực a. Quốc sản động họa cùng Hollywood liều, này thật sự không thể a. Không phải hắn giải người khác uy phong, chủ yếu là quốc sản động họa kỹ thuật cùng Hollywood so với, thật sự kém rất lớn một cái hồng câu a. Tin tức này nếu như truyền đi, quốc nhân e sợ đều sẽ cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. E sợ không có mấy người sẽ xem trọng hắn. Cái kia bộ động họa có thể hay không để cho ta xem trước một chút? Trình Khánh Quang hỏi. Hắn nhiều thông minh a. Này bộ động họa đến cùng có thể hay không cùng Hollywood liều? Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn không phải chuyên nghiệp động họa nhân sĩ, nhưng tối thiểu thưởng thức năng lực vẫn có. Hơn nữa, hắn cũng là thật sự muốn nhìn một chút có thể làm cho Trương Dương như thế tự tin động họa đến cùng hình dạng ra sao. Trương Dương lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, thấy thế nào? Vật này ta cũng không thể bên người mang theo a, chúng ta có thể đi trở về xem a, trở về. Ngươi còn muốn trở về? Trương Dương một mặt trào phúng nhìn hắn, đoàn kịch nhiều chuyện như vậy, ngươi chạy đi đâu đến mở? Ngươi đi rồi đoàn kịch còn làm sao vận chuyển? Ta cho ngươi biết, nơi này ai cũng có thể đi, liền ngươi không thể đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn, tâm nói không cho liền không cho mà. Ngươi tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do đi ra thú vị sao? Cái kia bộ phim này là toàn cầu đồng bộ chiếu phim sao? Hắn tức giận hỏi. Không phải a, phúc khắc đều không phải toàn cầu đồng bộ. Ta làm muốn đồng bộ, ta theo sát bước tiến của bọn họ là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi, lại hỏi, cái kia quốc nội đây? Trương Dương như là liếc si như thế nhìn hắn, nói rằng, ngoặc kép, tốc độ, hay còn có một tuần liền ở quốc nội chiếu phim. Nó mới vừa lên ánh ngươi lại tới một bộ động họa. Người chơi tự giết lẫn nhau cho ai xem đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang suýt chút nữa thổ huyết, tâm nói ta nào có biết ngươi a? Ngươi một khi khởi sướng phong đến, tự giết lẫn nhau tính là gì? Đâm chính mình hai đao sự tình ngươi cũng làm được a? Đến thời điểm vạn nhất phúc khắc lựa chọn ở nửa tháng sau chiếu phim, ngươi cùng vẫn là không cùng a? Trương Dương tự hồ là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng, phúc khắc công ty lại không ngốc, tốc độ, hai uy lực bọn họ ở Hollywood cũng đã nhìn rõ ràng. Nào dám theo chân nó cùng khóa chiếu phim, cái kia không phải muốn chết sao? Trình Tổng, ngươi có phải là ngốc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn Trương Dương tràn đầy ghét bỏ ánh mắt, Trình Khánh Quang cả người cũng không tốt. Đây là bị khinh bỉ sao? Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu à? Quên đi, trời cũng không còn sớm. Ta ngủ đi tới. Hắn thu thập xong đồ vật xoay người rời đi. Ai ai ai? Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhất thời liền choáng váng. Cảnh tượng sự tình còn không tán gẫu xong đây. Không hàn huyên, không tâm tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt mờ mịt. Ngày thứ hai, sáng sớm, vẫn là trời mới vừa tờ mờ sáng thời gian. Đoàn kịch đã bận bịu đến khí thế ngất trời. Trang điểm, đạo cụ, điều quang, nói hí. Đây là Diệp Tiểu Khê đi tới đoàn kịch trận đầu hí. Cũng là nàng trong đời trận đầu hí. Nàng diễn nghệ cuộc đời đem từ nơi này mở ra. Nàng rất kích động, trời còn chưa sáng cũng đã rời giường vác lời kịch. 7 giờ không tới, nàng cùng Du Tú Liên Trang trước tiên hóa tốt. Trước tiên quay chụp chính là ở trong phòng trò văn. Du Tú Liên kinh nghiệm phong phú, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đến Diệp Tiểu Khê nơi này chính là tình hình chồng chất. Lời kịch nàng đã học thuộc lòng, nhưng biểu diễn đi ra hiệu quả vẫn không đạt tới Trương Dương yêu cầu. Dừng lại, vẻ mặt của ngươi không đủ nhãn nhụi. Ngươi nên như vậy, chấm ngoặc kép. Dừng lại, đoạn này lời kịch ngươi nói tới quá đông cứng. Làm lại, không đúng không đúng, không phải như vậy, ngươi xem ta, chấm ngoặc kép, một lần, lại một lần, không ngừng mà kêu ngừng, không ngừng mà sửa lại. Một buổi sáng liên tục vỗ 40, 50 điều, vẫn cứ không thể qua một cái. Diệp Tiểu Khê đều sắp tan vỡ. Nàng thậm chí đã đang hoài nghi mình có thích hợp hay không làm diễn viên. Tới mặt sau, Trương Dương mỗi gọi một lần đình, trái tim của nàng liền muốn run rẩy theo một hồi, thậm chí cũng đã không dám nhìn hắn. Nàng thật sự rất sợ hắn sẽ tức giận mắng người. Thời điểm ở trường học nàng liền không chỉ một lần nghe nói qua rất nhiều đạo diễn ở đóng kịch. Thời điểm tính khí là không bị khống chế. Nàng hiện tại vỗ mấy chục điều đều không thể qua, bị mắng chết phỏng chừng đều là nhẹ, nhưng làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi chính là Trương Dương trước sau không mắng nàng, dù cho là vừa giữa trưa không thể đập thành một màn ảnh. Trương Dương cũng không có biểu hiện ra chút nào thiếu kiên nhẫn, vẫn cứ là kiên trì chỉ đạo nàng, thậm chí, hắn còn khuyên nàng không nên gấp gáp từ từ đi. Còn nói người mới vừa mới bắt đầu đều là như vậy. Ở lúc ăn cơm, Diệp Tiểu Khê cúi đầu trầm mặc rất lâu. Mặt sau nàng còn chạy đến gian phòng né mấy phút. Lại lúc đi ra, con mắt của nàng rõ ràng có chút hồng. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, quay chụp tiếp tục. Cùng với nói quay chụp tiếp tục, chẳng bằng nói Trương Dương chỉ đạo đang tiếp tục. Diệp Tiểu Khê so sánh với Ngọ càng để tâm, càng chăm chú. Buổi chiều nàng không còn là bị động nghe, đông cứng diễn, nàng bắt đầu nghe Trương Dương thử đem chính mình đại vào đến Ngọc Kiều Long trong nhân vật. Hết thảy đều tại chiều càng tốt hơn phương hướng phát triển. Toàn bộ quá trình, Du Tú Liên những kia lão tiền bối đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng là cực kỳ cảm khái. Diễn nhiều như vậy hí. Đây là bọn hắn gặp tối có kiên trì đạo diễn. Cái này cũng là bọn họ gặp ấm áp nhất tối có yêu đoàn kịch. Ở tới gần trạng vạng thời điểm, bên trong trận này không tới một phút hí rốt cục đập tốt. Khi nghe đến Trương Dương gọi qua một khắc đó, Diệp Tiểu Khê cười đến cực kỳ hài lòng. Xuống lầu, không có nhiều làm trì hoãn. Trương Dương trực tiếp mang theo hai vị diễn viên chính xuống lầu. Dưới lầu, sân luyện võ, võ thuật chỉ đạo đã chờ ở nơi đó. Sau đó muốn quay chụp hí phân chính là Ngọc Kiều Long cùng Du Tú Liên đối với đánh hí. Đoạn này hí rất khó đập. Đến, trước tiên luyện một chút. Trương Dương nhường hai vị nhân vật chính lên sân khấu. Thiên muộn đã muộn, ngày hôm nay muốn đập đoạn này hí hiển nhiên là không thể. Chỉ có thể làm cho các nàng trước tiên luyện một chút. Vì là ngày mai quay chụp làm chuẩn bị. Hai người kết cục. Ở võ thuật chỉ đạo dưới bắt đầu so chiêu. Diệp Tiểu Khê không có đập qua đánh võ hí. Nhưng cũng may nàng có rất mạnh vũ đạo bản lĩnh. Tư thái đầy đủ mềm mại đầy đủ linh hoạt. Hơn nữa nàng thật sự rất có thể chịu được cực khổ. Đối với võ thuật chỉ đạo biểu diễn đi ra những kia chiêu thức nàng cũng có thể học được ra dáng. Làm cho Trương Dương đều có chút bất ngờ. Có điều, tuy rằng Diệp Tiểu Khê đã đầy đủ liều mạng, nhưng nàng dù sao không có kinh nghiệm. Hơn nữa đoạn này đối với đánh hí quá mức phức tạp. Đập lên tới vẫn là nhanh không đi nơi nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cùng Du Tú Liên đặc sắc đối với đánh hí. Cùng Lý Mạc Bạch truy đuổi hí. Đoạn này hí đầy đủ Vỗ Cửu Thiên mới đập xong. Trừ một chút độ khó cao động tác hí do thế thân hoàn thành ở ngoài. Cái khác hí phân đều là Diệp Tiểu Khê chính mình hoàn thành. Mà nàng vì thế trả giá chính là bị thương vô số. Trên tay của nàng trên chân đều là xanh một chỗ tím một chỗ. Phần lớn đều là hạ. Đập như vậy đau thật súng thật gần người tranh đấu hí. Bị thương đúng là không có cách nào tránh khỏi. Đừng nói nàng, coi như là đánh hí kinh nghiệm phong phú Du Tú Liên đều không thể tránh khỏi chịu chút thương. Có điều, tuy rằng bị thương, nhưng ở Trương Dương đập xong cái cuối cùng màn ảnh thời điểm, Diệp Tiểu Khê vẫn là nở nụ cười, cười đến cực kỳ sán lạn. Trương Dương cười cùng với nàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Xoay người cùng Trình Khánh Quang nói rồi vài câu, liền vội vội vàng vàng lên xe chạy tới sân bay. Ngọa Hồ Tàng Long, cảnh tượng này hí phân đã toàn bộ đập xong. Đoàn kịch muốn chuyển trang, chuyển hướng về mấy trăm dặm có hơn một cái khác phong cảnh khu. Hắn muốn chạy đi Hollywood, khoảng cách Phúc Khắc công ty cái kia bộ động họa chiếu phim chỉ có 5 ngày. Không đi nữa liền không kịp, đi tới sân bay trên đường. Hắn lại nhận được Raim điện thoại. Hắn cũng đã nhớ không rõ đây là Raim ở mấy ngày nay cho hắn đánh thứ mấy điện thoại. Raim đều sắp điên rồi. Cách chiếu phim chỉ có 5 ngày. Công Phu Panda, chiếu phim tin tức vẫn không có công bố ra bên ngoài. Đây là cỡ nào phát điên? Đại đạo diễn, người hí đập xong không có a? Điện thoại mới vừa chuyển được. Raim khóc không ra nước mắt âm thanh liền vang lên. Đập xong, ta chính đang chạy tới sân bay. Dự tính sáng sớm ngày mai có thể đến. Điện ảnh chiếu phim tin tức nhất định phải công bố. Phúc Khắc công ty cái kia bộ động họa ngày mai sẽ bắt đầu xếp mảnh dự bán. Raim lo lắng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trầm mặc vài giây. Nói rằng, như vậy đi, người trước tiên đem chiếu phim tin tức công bố ra ngoài. Raim tan vỡ nói. Nhưng là làm sao công bố a? Liền trailer đều không có. Ngươi lại cần phải muốn chính mình cắt. Không trailer không quan trọng lắm. Không phải có áp phích sao? Trước tiên đem chiếu phim tin tức cùng áp phích treo ra đi. Trailer ta đến lập tức liền cắt. Muộn nhất chiều nay liền ra tới. Trương Dương nhanh chóng nói rằng. Trailer so với áp phích muộn một ngày cũng không có quá to lớn quan hệ. Ngoặc kép. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Raim suýt chút nữa phát điên. Vội la lên, ta hiện tại phái người đến sân bay chờ ngươi. Ngươi hạ xuống máy bay mau mau lại đây. Không thể kéo dài nữa a. Biết, cái kia trước tiên như vậy. Ta trước tiên đem tin tức công bố ra ngoài. Raim rất thẳng thắn cúp điện thoại. Bắt đầu sắp xếp một hạng sự tình. Thời khắc này, hắn đúng là tan vỡ. Ở điện ảnh chiếu phim 5 ngày trước mới công bố tin tức. Loại này kinh tâm động phách sự tình hắn là thật không có trải qua a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.